Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 60, Tống Tuệ Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thanh sam thanh niên tản ra cường đại linh áp đến xem, hiển nhiên là trúc cơ tu sĩ nằm tử trung niên, sắc mặt siết chặt nhíu mày nói ra, đạo hữu đây là ý gì? Các ngươi là một đám, ta cũng không biết hắn dám phục kích đạo hữu, là hắn ngu xuẩn, bất quá hắn không có vứt xuống đồng bạn đi thẳng một mạch cũng coi là có tình có nghĩa, xem ở tại hạ trên mặt mũi, tha cho hắn một mạng, như thế nào? Thanh sam thanh niên chậm rãi nói, một mặt đạm mạc. Nam tử trung niên con ngươi đảo một vòng, chắp tay hỏi. Đạo hữu xưng hô như thế nào, sư thừa gì phái? Có được một con nhị giai linh cầm, tuổi còn trẻ tựu trúc cơ, hơn phân nửa là tu tiên môn phái đệ tử. Tại hạ chỉ là nhàn vân dã hạc, ít nói lời vô ích, đánh vẫn là hòa, chính ngươi quyết định. Thanh sam thanh niên có mấy phần không vui. Nam tử trung niên một chút do dự, chắp tay nói ra. Xem ở đạo hữu phân thượng, tựu tha cho hắn một mạng đi. Thanh sam thanh niên trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, sông Trần Hổ phân phó nói. Mau lên đây đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Trần Hổ đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, mừng rỡ trong lòng, cảm ơn một tiếng, cất bước hướng thanh sắc cự điêu đi đến. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, tăng tốc bước chân, đi vào Lữ Nhị Nương bên cạnh thi thể, giật xuống Lữ Nhị Nương bên hông túi chữ vật ném đến một bên, đem thi thể thu nhập túi chữ vật. Lữ Nhị Nương là thê tử của hắn muốn tìm cái địa phương mai táng Lữ Nhị Nương, nhập thổ vi an. Thanh sam thanh niên thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Quảng cáo, Trần Hổ bò lên trên thanh sắc cự điêu trên lưng, thanh sắc cự điêu hai cánh chấn động, dương cánh bay cao, bay về phía trời cao. Hàn Phong gào thét mà qua, Trần Hổ một chút do dự, mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không biết vãn bối có thể thay tiền bối làm những gì. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Thanh sơn thanh niên cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi ngược lại là người thông minh, ta cũng liền lười nhắc nhiều lời, ta có thể cho ngươi trúc cơ linh vật trợ giúp ngươi trúc cơ, ngươi về sau vì ta hiệu mệnh, như thế nào? Chỉ đơn giản như vậy, Trần Hổ hơi sững sờ trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đơn giản như vậy, ha ha, ngươi cho rằng trúc cơ linh vật là dễ cầm như vậy à, đem cái này ăn hết. Thanh sam thanh niên cười khinh bỉ cười, lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn màu trắng dược hoàn. Trần Hổ tiếp nhận màu trắng dược hoàn, không chút do dự, nuốt xuống. Thật sảng khoái, ta thích ngươi không sợ đây là độc dược a, Trần Hổ một mặt bình tĩnh giải thích nói. Tiền bối nếu như muốn giết ta, cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản, cùng hắn nhường tiền bối không thoải mái, ta còn không bằng ăn viên đan dược kia, thật là độc dược ta cũng không hối hận, chỉ hy vọng tiền bối có thể để cho ta đem nhị nương thi thể chôn. Hắc hắc, gan lớn, còn có tình có nghĩa, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, đi theo ta đi. Ngươi sẽ có cơ hội báo thù. Thanh sam thanh niên cười hắc hắc, dưới thân thanh sắc cự điêu tăng nhanh tốc độ phi hành, tiêu thất ở chân trời. Sau 5 ngày, Vương Minh Chiến một đoàn người về tới Thanh Liên Sơn, Vương Trường Sinh đi theo Vương Minh Chiến đi vào Vương Minh Viễn thư phòng. Vương Minh Chiến hướng Vương Minh Viễn báo cáo Thiên Hà Tiểu Hội tình huống, cũng đem Vương Trường Sinh luyện chế linh khí buôn bán chuyện này cũng đã nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, Trường Sinh luyện khí trình độ đã đạt đến nhất giai luyện khí sư trình độ, ta cảm thấy có thể đem hắn xem như luyện khí sư bồi dưỡng, bỏ mặc không quan tâm, phía trước đầu nhập tài nguyên chẳng phải là lãng phí. Vương Minh Chiến hảo tâm đề nghị, Vương Minh Viễn nhẹ gật đầu, nói, nhị bá nhường sinh nhi lưu tại Thanh Liên Sơn gieo trồng linh cốc, vốn là tưởng bồi dưỡng hắn trở thành luyện khí sư, luyện chế trung phẩm linh khí vật liệu, một phần nói ít muốn 30 khối linh thạch, ngũ muội cùng thập nhất đệ ngay tại học tập luyện chế trung phẩm linh khí tiêu hao thật lớn, dựa vào buôn bán huyền kim khoáng thạch chúng ta hàng năm lợi nhuận phóng đại, đóng giữ Tiên Duyên Thành nhị thập ngũ thúc hướng ta đề nghị, điều động luyện khí sư tiến về Tiên Duyên Thành, luyện chế ra tới linh khí trực tiếp đặt ở trong tiệm bán ra, tiết kiệm nhân lực. Hiện tại luyện khí cửa hàng chỉ xuất bán hạ phẩm cùng trung phẩm linh khí, liền để sinh nhi cùng thập nhất đệ đi một chuyến đi. Ngũ muội lưu thủ gia tộc, tam ca, nhường sinh nhi lưu thủ gia tộc không phải tốt hơn. Ngũ tỷ cùng thập nhất đệ có thể luyện chế trung phẩm linh khí, hạ phẩm linh khí cũng không tốt bán, Tiên Duyên Thành luyện khí cửa hàng cũng không ít. Vương Minh Viễn mỉm cười, giải thích nói. Chúng ta tại Vân Châu Bạch Vân Lĩnh thuê một nhà cửa hàng, buôn bán linh khí, ngũ muội luyện chế ra tới linh khí hội cầm tới Vân Châu bán ra, trứng gà không thể toàn đặt ở nhất cái trong giỏ sách, ta sở dĩ phái sinh nhi đi Thiên Duyên Thành, đến một lần mà. Thăng Thiên Đại Hội nhanh đến, nhường hắn đi được thêm kiến thức, hai là nha chúng ta mở luyện khí cửa hàng tân tăng nhất cái tu bổ linh khí nghiệp vụ, dự định tiếp một chút tu bổ hạ phẩm linh khí công việc. Tu bổ hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí cũng không quý, hạ phẩm linh khí hỏng, ai sẽ cầm đi tu bổ. Tu mấy lần đều đủ mua một kiện mới. Vương Minh Viễn thở dài một hơi, nói ra, sinh ý khó thực hiện A Tiên Duyên Thành trong luyện khí cửa hàng cũng không ít vì hấp dẫn khách nhân, cái khác luyện khí cửa hàng ra không ít ưu đãi, nhị thập ngũ thúc hướng ta đề nghị, nhưng phàm tại luyện khí cửa hàng mua sắm 3 kiện trung phẩm linh khí tu sĩ, chúng ta có thể miễn phí thay hắn tu bổ 1 kiện hạ phẩm linh khí, mua sắm 10 cái trung phẩm linh khí đưa 1 kiện hạ phẩm linh khí, khách quen tu bổ linh khí, bớt 20%, hy vọng có thể mời chào nhiều một ít khách nhân. Vương Trường Sinh lập tức hiểu ra, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Cha, lúc nào lên đường? 2-3 tháng đi, ngươi thành thật ở tại chỗ ở tu luyện, có rảnh đi thêm hướng ngươi ngũ cô cùng thập nhất thúc thỉnh giáo thuật luyện khí, xuất phát sẽ thông báo cho ngươi, ngươi lui xuống trước đi đi. Ta cùng ngươi lục thúc còn có việc thương lượng, quảng cáo, Vương Trường Sinh đáp ứng quay người ly khai. Tòa nào đó đủ loại cây lá đỏ sơn lĩnh, sườn núi lấy thượng địa phương bị một mảnh hồng sắc nồng vụ che đậy kín, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Nơi này chính là Ninh Châu đệ nhất tu tiên gia tộc Lâm gia tộc trụ sở. Tống Tuệ Vân xuất thân Bình Dương quận Tống gia, nàng là Tống gia gia chủ đời trước Tống Tử Dương nữ nhi. Tống Tuệ Vân gả vào Lâm gia hơn 30 năm, dưới gối có lưỡng nữ nhất Lâm Ngọc Đình là nàng tiểu nhi tử, tuy nhiên tư chất không tốt, bất quá Lâm Ngọc Đình miệng ngọt rất thụ Tống Tuệ Vân thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Đình đã sớm tới thành thân tuổi tác, bất quá hắn vì nhân phong lưu thành tính, thanh danh bất hảo, Tống Tuệ Vân cấp Lâm Ngọc Đình nói mấy môn việc hôn nhân, đối phương đều không đáp ứng. Mắt thấy nhi tử hơn 20 tuổi còn không có thành thân, người đồng lứa hài tử đã đầy đất chạy, Tống Tuệ Vân nhìn ở trong mắt cấp ở trong lòng. Một ngày này, nàng đem Lâm Ngọc Đình gọi vào trước mặt. Lâm Ngọc Đình nói với Tống Tuệ Vân trong chốc lát lời nói, hống Tống Tuệ Vân thoải mái cười to. Tống Tuệ Vân một mặt cưng chiều nhìn qua Lâm Ngọc Đình, lấy ra mười mấy bức họa chụp, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Ngọc Đình à, cái này có mấy vị cô nương chân dung, ngươi xem một chút thích cái nào. Nương bảo ngươi cha phái người tới cửa cầu hôn, Ngọc Hinh cùng Tử Tiêu Môn Vân Tiêu chân nhân hậu nhân kết làm song tu đạo lữ, dựa vào Vân Tiêu chân nhân cây to này, lần này ta nhìn cái nào một nhà dám cự tuyệt. Cách chương.